Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2281, không phải liền là tử vong lực lượng sao? Pháp thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, U Viêm Môn 8 người thấy thế không khỏi tất cả đều sắc mặt đột biến. Lên tiếng kinh hô, oanh, oanh, oanh, đang kinh ngạc thốt lên thời khắc. Tám người toàn thân tiên lực bộc phát, từng đoàn bích lửa từ bọn hắn lòng bàn chân xông ra. Hóa thành lực lượng khổng lồ đẩy động đến bọn hắn cấp tốc bay ngược. Cùng người luyện thể tác chiến kiêng kỵ nhất chính là cận thân. Cát Đông Húc hóa thân hơn vạn mét cao người khổng lồ. Toàn thân lực lượng như sóng dữ trào lên, theo bọn hắn nghĩ đã là pháp thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chênh lệch vạn tượng cảnh chỉ có cách xa một bước, đương nhiên phải trước xa xa né tránh, nhưng bọn hắn nhanh, Cát Đông Húc càng nhanh, hắn có hơn vạn mét thân cao, một cước phóng ra chính là mấy chục dặm, cánh tay tìm tòi cũng là mấy chục dặm, so với bọn hắn thôi động bích tốc lửa lực còn muốn tấn mãnh rất nhiều. Chỉ thấy Cát Đông Húc cánh tay dài giãn nhẹ, như gò núi giống nhau song trưởng đối với phía dưới đập mà xuống. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, hơi lạc hậu hai người tại chỗ liền bị đập đến bạo thể mà chết. Huyết nhục bay tán loạn, mới từ phá thành mảnh nhỏ nhục thân bên trong trốn nhảy lên mà ra tiên anh tại to lớn trưởng lực. Phía dưới, cũng lập tức hóa thành quang vũ bay tán loạn, không còn tồn tại. Có thể xương cường đại ngưng luyện hồn phách cũng bị đánh tan. Bị treo cùng Cát Đông Húc đỉnh đầu một cái hồ lô màu đen cho nhiếp thủ đi. Tại Cát Đông Húc dậm chân tiến lên, cánh tay dài giãn nhẹ, vỗ tay mà xuống lúc. Có một vệt kim quang từ hắn mi tâm bắn ra, hóa thành lục đạo phi kiếm như kim sắc tinh thần xẹt qua chân trời. Thẳng đến còn lại 6 người mà đi. Chính là Cát Đông Húc lấy tiên lực liên hợp tiểu kim khống chế kim long kiếm thi triển ra, tinh. Thần phân quang kiếm quyết. Lần này chiến nhưng khác biệt tại Liễu Hoàng gia đấu pháp trường cùng Liễu Huy đám người giao đấu. Cũng khác biệt cùng Liễu Thương tranh đoạt 11 phẩm huyết linh chi. Lần này Cát Đông Húc là động nhất kích tất sát tâm. Không dung một cái chạy thoát, đâu còn sẽ che che lấp lấp. Vừa ra tay chính là luyện khí, luyện thể hai lực cùng phát. Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh, mỗi một vị tiên anh mặc dù chỉ có sơ kỳ cảnh giới, nhưng cao 11 mét, tiên lực ngưng luyện tinh thuần vô cùng, mỗi một vị đều có thể so với gia tộc cổ xưa hạt giống con cháu. Bây giờ trừ ở giữa hỗn độn cung chi chủ không có xuất thủ, còn lại 9 vị đều xuất thủ. Tiên lực trào lên mà ra, rót vào kim long cự kiếm, cùng tiểu kim hợp lực thi triển, tinh thần phân quang kiếm quyết. Có thể nghĩ cái này 6 đạo kiếm quang uy lực loại nào to lớn. Một cỗ đáng sợ kiếm khí tản ra, di đầy trời, sát phạt chi khí ngập trời, như núi kêu biển gầm, như thiên băng địa liệt. Cấp tốc bay ngược 6 người vốn dĩ vì trốn qua Cát Đông Húc cái kia hai bàn tay lớn đã an toàn. Lại không nghĩ rằng theo sát phía sau là ngập trời kiếm quang. Kiếm quang gào thét mà đến, vỡ ra bầu trời, băng lãnh kiếm khí thấu thể mà đến, để 6 mọi người sống lưng lưng rét run, lông tơ sợ hãi, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền toàn lực thôi động pháp bảo đón lấy phá không đánh tới kim sắc kiếm. Quang, keng, keng, keng, kim thiết giao kích thanh âm liên tiếp vang lên, trừ tây môn toại một cái khô lâu long đầu hé miệng. Lấy trắng hiếu răng gắt gao cắn kiếm quang, không ngừng phun ra bích lửa, đốt cháy kiếm quang, không cho nó xâm lấn bên ngoài. Còn lại 5 người pháp bảo đều chịu không được kim sắc kiếm quang chém giết. Không phải rơi xuống bầu trời, chính là trực tiếp bị chặt đứt. Kim sắc kiếm quang nhưng không có như vậy hóa thành quang vũ biến mất, mà là tiếp tục khí thế như hồng, kiếm khí tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt xuyên qua không có pháp bảo ngăn cản hộ thân năm người lồng ngực. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, năm người ứng thanh rơi xuống đất, trong nháy mắt U Viêm Môn chỉ còn lại Tây Môn Toại một người. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói Tây Môn Toại sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong mắt lộ ra vạn phần hoảng sợ chi sắc. Liền liền Liễu Linh đều nhìn đến sắc mặt bạc trắng, trợn mắt hốc mồm. U Viêm Môn dù không bằng Liễu Hoàng gia, nhưng ở Thương Toại vực cũng coi là một cổ xưa môn phái. Môn bên trong cũng có một vị đạo tiên tọa trấn. Này chuyến tới 8 người đều là U Viêm Môn thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Dĩ nhiên vừa thấy mặt ở giữa, bị Cát Đông Húc giết 7 người. Chỉ còn lại Tây Môn Toại một người lấy thần binh khó khăn lắm chặn lại Cát Đông Húc một đạo kiếm. Quang, sức chiến đấu cỡ này, tuyệt đối đã không thua kém gì chân tiên. Coi như không bằng thiên cường bảng xếp hạng trước 10 tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ cũng đã chênh lệch không xa. Người thật chỉ có tiên anh sơ kỳ. Tây Môn Toại run rẩy thanh âm hỏi, trong lòng không nói ra được đắng chát cùng hối hận. Một kiếm ra, đánh giết 5 người, Tây Môn Toại thực sự không thể nào tiếp thu được đối phương chỉ là tiên anh sơ kỳ. Nhưng khí tức quả thật là tiên anh sơ kỳ. Đối với một cái sắp chết người mà nói, hỏi cái này có ý nghĩa gì sao? Cát Đông Húc thản nhiên nói. Nói, Cát Đông Húc duỗi tay ra, kim long cự kiếm bay thấp hắn cự thủ, xác thực không có ý nghĩa gì. Nhưng ngươi muốn giết ta, tốt nhất phải suy nghĩ cho kỹ phải chăng có thể chịu đựng nổi ta trước khi chết. Phá hủy cái này minh long xương đầu chỗ bộc phát u minh bích hỏa. Tây Môn Toại dù sao cũng là lần này U Viêm Môn trong 8 người thủ lĩnh, đứng hàng thiên cường bảng 980 tên, tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Rất nhanh từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ bên trong bình tĩnh lại, hai con người u hỏa nhảy lên mà nhìn xem Cát Đông Húc. Thân bên trên tán phát ra một tia âm trầm khí tức quỷ dị. Minh Long xương đầu, U Minh Bích Hỏa, Liễu Linh sắc mặt biến hóa, trong mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Lửa có dương hỏa âm hỏa, các ngươi Chu Tước nhất tộc Chu Tước lửa chính là dương hỏa, mà chúng ta U Viêm Môn U Minh Hỏa thì là âm hỏa. Ẩn chứa u minh tử vong lực lượng, lấy thực lực của ngươi, cần phải có thể ngăn cản được ta trước khi chết phản công. Nhưng tuyệt đối vô pháp hoàn toàn ngăn trở u minh tử vong lực lượng xâm lấn. Hừ, một khi bị u minh tử vong lực lượng xâm nhập, tử vong lực lượng liền sẽ như ròi trong xương chui vào thân thể của ngươi. Thực lực của ngươi thụ u minh tử vong lực lượng ăn mòn tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, ngươi cần phải hao phí thời gian rất dài mới có thể đem u minh tử vong lực lượng khu trừ. Tây Môn Toại không có phản ứng Liễu Linh, một đôi nhảy u hỏa con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Thâm trầm nói, cái kia lại như thế nào? Cát Đông Húc thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào Tây Môn Toại trong tay Minh Long xương đầu không chỉ có không có toát ra bất luận cái gì kiêng kỵ sợ hãi ánh mắt, ngược lại mang theo một tia gặp được yêu thích chi sắc. Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có tư cách tại tiểu thiên thế giới bên trong tranh đoạt lớn cơ. Duyên, cần gì phải vì giết ta hao tổn thực lực, bởi vì nhỏ mất lớn đâu. Tây Môn Toại nói, một tia âm trầm vô cùng tử vong lực lượng từ Minh Long xương đầu phát ra, hình thành trận trận hàn phong. Ô ô rung động, để người lông tơ sợ hãi, như rơi xuống hầm băng. Hao tổn thực lực, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Không phải liền là tử vong lực lượng sao? Cát Đông Húc cười lạnh, từ phủ tử cung trung bàn ngồi tiên anh đột nhiên mở ra hai mắt. Một tia hắc khí từ trên người nó xuất ra, tản ra âm lãnh mà tinh khiết khí tức tử vong. Không có khả năng. Trên người ngươi tại sao có thể có khí tức tử vong? Tây Môn Toại cảm nhận được Cát Đông Húc thân bên trên phát ra âm lãnh mà tinh khiết khí tức tử vong, liền cùng giữa ban ngày gặp quỷ, lên tiếng kinh hô, ha ha, ngươi có thể mượn U Minh Bích Hỏa thôi động U Minh tử vong lực lượng. Ta vì cái gì liền không thể nắm giữ khí tức tử vong? Cát Đông Húc cười dài một tiếng, trong tay Kim Long cự kiếm giơ lên, đối với Tây Môn Toại vào đầu bổ tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.